C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 mật mã, 19, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, đến bây giờ mới thôi. Hắn sợ tiếp nhận nhiệm vụ nhắc nhở chung, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là chú ý an toàn, mà thôi. Lần đó là giả dích nhiệm vụ, ở cái kia nhiệm vụ, hắn gặp hai lần hiểm cảnh. Một lần là sân vận động chung hơn 1.000 người bị ma chủng nhập thể. Hắn đem họa thủy đông dẫn, đem kỳ vân khóa ở tràng quán, đi ra ngoài truy tung giả dích. Một khác thứ là ở tầng hầm ngầm chỗ sâu trong tiến vào người ma hai giới cái khe. Thiếu chút nữa cũng chưa về. Kia một lần, nếu không có kim đồng hồ, hắn phỏng chừng đã công đạo ở cái khe, mà lúc này đây cực độ nguy hiểm. Lâm Tầm không rảnh suy nghĩ, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn trở tay đem phòng bệnh ngoài cửa phòng trộm liên kéo lên. Phòng ngừa trong phòng người ra tới, này khả năng chính là bệnh viện tâm thần đặc thù chỗ. Môn là từ bên ngoài mới có thể đóng lại, nhưng là, nguy hiểm xa xa không ngừng với tiểu cô nương Lâm vừa ý ở phòng này. Hắn nâng lên đôi mắt. Nhìn đến thật dài trên hành lang, mỗi một gian phòng bệnh cửa sắt đều truyền đến trầm trọng tiếng đánh. Lực đạo căn bản không phải tiểu hài tử có thể có. Ở cường lực va chạm hạ, cửa sắt từ hơi hơi chấn động đến đại biên độ lay động. Ngắn ngủn nửa phút, hắn bên tay phải một gian phòng bệnh môn đã bị phá khai một đạo khe hở. Lâm Tầm ngữ tốc cực nhanh, thấp giọng nói, phòng cháy thông đạo ở đâu? Hắn không phải cái thô tâm đại ý người, bệnh viện đại sảnh bên trái trên vách tường có chạy trốn lộ tuyến đồ. Lúc ấy hắn liền thuận tay làm lạc thần quét một chút. Lạc thần âm lượng tự động biến đại, phát ra loại người máy móc âm, âm sắc hơi non nớt, quẹo phải, 200 mễ, Lâm Tầm từ ba lô lấy ra bàn phím. Hướng bên phải bước nhanh đi đến, liền ở hắn đi đường này 1-2 phút. Gõ cửa thanh dần dần tăng lớn, bang bang thanh cơ hồ vang ở mang tai thượng, hắn cảm thấy có mấy phiến môn hạ một khắc liền phải bị mở ra. Cũng may ly cuối quẹo vào chỗ đã không xa, hắn ba bước cũng làm hai bước, cơ hồ là dùng 100 mét lao tới tốc độ chạy lấy đà. Sau đó hướng tả một quải, Lâm Tầm, ta, một phiến cửa sắt hoành ở trước mắt hắn, phòng cháy thông đạo bị phong kín. Cái quỷ gì mới bệnh viện có thể làm ra đem phòng cháy thông đạo cấp phong kín thao tác? Trước kia có người bệnh chạy đi quá sao? Hắn hít sâu một hơi. Lạc thần, kiến nghị phản hồi, hắn đương nhiên biết muốn phản hồi. Phòng cháy thông đạo ở toàn bộ hành lang nhất bên phải. Nhưng là, thang máy ở nhất bên trái. Thời gian không phải do hắn tự hỏi. Hắn dùng bàn phím hung hăng tạp tam hạ cửa sắt, phát hiện cửa sắt không chút sứt mẻ sau, liền lập tức xoay người, chiều nguyên lai phương hướng đi, mà liền ở nguyên lai quẹo vào chỗ, một đạo hắc ảnh phi phát lại đây. Tường phòng cháy khởi hiệu, chắn một chút, nhưng ngay sau đó, hắc ảnh liền lôi cuốn càng thêm hung mãnh lực đạo chiều hắn đánh tới. Lâm Tầm không có dừng lại cùng nó chiến đấu. Hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng hành lang phía cuối đi. Cùng lúc đó ngón tay điên cuồng ở trên bàn phím liền điểm. Một đạo tuyết trắng kiếm quang bá mà một chút bay ra đi. Hắn bất chấp quay đầu lại xem hắc ảnh rốt cuộc có hay không bị thương đến. Nhưng lạc thần ngay sau đó phát ra tiếng. Màu đen bóng dáng quái vật. HP 1000, trước mắt sinh mệnh giá trị. 80%, Lâm Tầm nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên tay trái nửa khai cửa phòng. Khóa cửa dùng dây xích đã rơi xuống đất, cửa này bị phá khai. Kia hắc ảnh hẳn là chính là từ nơi này chạy ra tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái hai mắt trắng dã, sắc mặt thanh hắc hài tử từ nửa khai cửa chung lắc mình mà ra. Năm ngón tay thành chảo, chiều hắn phác lại đây. Lâm Tầm vung lên bàn phím hướng hắn trên đầu một tạp. Lạc thần, quái vật nhi đồng, HP 3000, trước mắt sinh mệnh giá trị, 60%, Lâm Tầm lại bổ một đao, đừng nói này đó hoa hòe loè loẹt, hắn vừa dứt lời. Lạc Thần âm điệu cùng tần suất đều cao một cái độ. Xem ngươi mặt sau, Lâm Tầm trực giác hướng hữu chợt lóe thân, ngón tay ở bàn phím một mặt lại bắn nhanh ra một đạo kiếm quang. Cao thét mà đến hắc ảnh ở trước mặt hắn đình trệ trụ. Phục chế tự kỳ vân nơi đó kiếm quang có tác dụng. Thừa dịp này ngắn ngủi đình trệ, Lâm Tầm tiếp tục về phía trước chạy tới. Một cái cửa sắt ngạnh xinh xinh ở trước mặt hắn ngã xuống. Một cái ước chừng 12-13 tuổi váy đỏ nữ hài tử phảng phất giật dây rối gỗ. Từ giữa không trung phiêu đãng lại đây. Bàn phím quá ngắn, Lâm Tầm sao khởi một bên điểm tích ra hướng bên kia một kén. Thanh truyền dịch ngạnh xinh xinh chiết cong. Hắn chợt dùng khinh thân thuật ở trên tường vừa dẫm, quay người đem người đạp đi ra ngoài. Kia tiểu cô nương thân thể tựa như dùng sắt thép làm thành giống nhau. Hắn chân bị chấn đã tê dần, nhưng là cũng đành phải vậy. Lại bắn ra một đạo kiếm quang đem đi theo váy đỏ nữ hài cùng nhau xuất hiện hắc ảnh quái vật đâm. Một chút, hắn tiếp tục đi phía trước phương chạy như bay chung, là thần phát ra thét chói tai. Ngươi che lại ta camera. Lâm Tầm thay đổi cái tư thế cầm di động, nghĩ thầm lần này nếu có thể chạy trốn, hắn nhất định cấp chính mình trên dưới tả hữu vô góc chết trang thượng camera mini. Toàn bộ giao cho Lạc theo dõi. Lạc tiếp tục thét chói tai. Người hoảng đến quá nhanh. Lâm Tầm, cho ta sư phụ bọn họ phát tin tức sao? Lạc, tín hiệu biến mất đột nhiên, hảo. Đó chính là không phát. Lâm Tầm nhấp nhấp môi. Lắc mình tránh thoát đệ nhị phiến thẳng tắp chiều hắn tạp lại đây cửa sắt. Bôn đào chung hắn nhìn thoáng qua phía sau. Thấy đã có ít nhất 20 phiến môn ầm ầm sập. Hai tử, đủ loại kiểu dáng tư thái quái dị hai tử, còn có bọn họ phía sau màu đen, hoặc gầy trường hoặc tròn xoay hoặc hình thù kỳ quái quỷ ảnh. Tựa như một đạo nhan sắc quái dị hồng thủy chiều hắn phát lại đây. Cũng may, 200 mễ, cũng không phải rất dài một khoảng cách, mà hắn còn có khinh thân thuật ở, ước chừng hơn 10 giây sau, hắn rốt cuộc ly chỗ ngoặt chỗ càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, phía sau lộn xộn tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Mà đến tự màu đen quỷ ảnh cái loại này đặc thù. Âm hàn hơi thở, đã cọ qua hắn cái ót. Lạc, ngươi muốn xong rồi, Lâm Tầm dừng lại bước chân. Ôm bàn phím đột nhiên xoay người. Lạc, đi a, câm miệng, Lâm Tầm nói. Hắn nhìn thẳng che trời lấp đất chiều hắn phát lại đây quái vật. Khá tốt. Hắn thật sự sẽ công đạo ở chỗ này. Mỗi cái hắc ảnh đều có cùng hắn tương đương lực công kích cùng lực phòng ngự. Đặc biệt là số lượng thật lớn. Hắn một chốc một lát căn bản không có biện pháp phá giải như vậy nhiều tường phòng cháy. Gieo chính mình virus trình tự, mà chính hắn lại thế đơn lực cô. Chỉ cần mấy thứ này siêng năng mà công kích, tường phòng cháy thực mau liền sẽ tuyên cáo tan vỡ. Nhưng là, tiền đề là... Hắn không có phục chế đến kỳ vân trình tự, liền tại đây nhất thời nửa khắc, Lạc tiếp tục lấy cao tần suất thanh âm kêu to, thang máy, Lâm Tầm hít sâu một hơi, có lẽ là bởi vì sống chết trước mắt, thời gian phảng phất bị kéo trường, hắn trong mắt hết thảy đều thành chậm động tác, xông vào trước nhất mặt cái kia hắc ảnh là một cái gầy lớn lên hình người. Hình bầu dục đầu nứt ra rồi một đạo hắc phùng. Hơn nữa ở nhanh chóng kéo trường, phảng phất là một chương giữ tợn cự miệng, Lạc, thang máy, Lâm Tầm tàn nhẫn mà cong cong khóe môi, ấn tiếp theo cái vận hành kiện, thời gian tại đây một khắc phảng phất yên lặng, lại sau đó nữa, Lâm Tầm về phía sau nhẹ nhàng một phiêu, Lạc thần điện, đột nhiên im bạt, kiếm khí, tuyết trắng kiếm khí, ngàn vạn nói tuyết trắng kiếm khí ở Lâm Tầm trước mặt chậm rãi hiện lên. Túc sát hơi thở che trời lấp đất triển khai, sát khí giống như tuyết rơi sôi nổi rơi xuống. Sau đó, tại hạ một khắc, chúng nó giống như vạn tiễn tề phát, lại giống như mưa đá hoặc là mưa rền gió dữ, thẳng tắp hướng tới quái vật cùng hắc ảnh tụ quần chát đi. Toàn bộ quái vật đàn thế tới đều cứng lại rồi, chói tai tiếng kêu rên ở hẹp hòi hành lang vang lên. chúng nó thân thể ở kiếm quang trung ẩn ẩn có tan rã chi thế. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí giật tán, dị dạng hai tử quái vật, cùng quỷ dị hắc ảnh toàn bộ bị này đến từ kiếm tu kiếm khí đâm đến. Bắt đầu lan làm một đoàn, tiếng kêu rên không dứt bên tai, Lâm Tầm bị chấn đến đầu choáng váng một cái chớp mắt. Hắn ỉ ở trên tường, tay phải ấn hạ thang máy kiện, thở hổn hển mấy hơi thở, Lạc Thần phảng phất một con bị bóp lấy cổ gà, không có phát ra một tia thanh âm ni. Lâm Tầm cầm lấy di động, nhìn màn hình, hắn thanh âm bởi vì mới vừa rồi kịch liệt vận động mà có chút khàn khàn. Ngươi muốn xong rồi, hắn nói, ngươi cứ như vậy cùng ngươi ba nói chuyện. Trên màn hình xuất hiện ba chữ, cùng một cái dấu chấm câu, thực xin lỗi, giây tiếp theo, lại xuất hiện ba chữ, ngươi lợi hại, đinh, một tiếng, thang máy tới rồi, Lâm Tầm lắc mình đi vào, ấn tiếp theo lâu, thang máy nháy mắt khép lại, hắn lưng dựa cửa thang máy, không được mà thở phì phò, hắn cả người đều thực phiêu, giống bị đào không, vừa rồi kia một kích, là đến từ kỳ vân ngàn vạn đạo kiếm khí, nói cách khác, hàng ngàn hàng vạn cái tương đồng trình tự ở cùng thời khắc đó đồng phát vận hành. Người bản chất là học lại cơ, kia máy tính bản chất chính là phục chế cơ, kia trong nháy mắt tính toán lượng thập phần khủng bố, đạt tới toàn bộ máy móc cực hạn, phản ánh ở trên thân thể hắn, khả năng chính là hiện tại cái này cơ hồ bị đào trống không trạng thái. Tinh thần tâm lý khu nằm viện lâu ở 16 lâu. Người bệnh bắt đầu bạo động thời điểm, không có một cái bác sĩ hoặc là hộ sĩ ở. Lâm Tầm nghĩ thầm có lẽ đi cái khác tầng lầu có thể nhìn thấy người sống. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hiện tại hắn chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Điện tử trên màn hình, đánh dấu tầng lầu con số theo thứ tự giảm bớt. Lâm Tầm nhìn con số, bỗng nhiên hơi hơi nhăn lại mi tới. Một cái bình thường người, hẳn là dưỡng thành một cái thói quen là, vô luận đang làm cái gì, đều phải hướng nhất hư địa phương suy nghĩ. Hắn nhìn tầng lầu 5, ấn hạ đánh dấu 4 cái nút, nếu không có gì vấn đề nói sao, thang máy sẽ ở lầu 4 dừng lại, nhưng là 4 cũng không có sáng lên tới. Lâm Tầm liên tục ấn số hạ, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Thang máy lấy nguyên lai tốc độ chậm rãi giảm xuống, thẳng đến lướt qua 4, tới rồi 3. Lâm Tầm tiếp tục ấn động 2, tình hình cùng phía trước giống nhau như đúc, hắn thật dài ra một hơi, nói không rõ trong lòng cảm giác là cái gì, đến lúc này, hắn ngược lại cực kỳ mà bình tĩnh, vừa rồi kia một kích tiêu hao quá mức quá nhiều, nếu lại cùng những cái đó quái vật hoan ra ngõ hẹp. Hắn chỉ sợ không có đánh trả sức lực, nếu đoạn võng, cố nhiên sẽ không đã chịu công kích. Nhưng cũng khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Một cái tánh mạng du quan vấn đề là, hắn có thể ở lầu một hạ thang máy, sau đó từ bệnh viện đại sảnh chạy ra. Lâm Tầm có dự cảm, không thể, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh dấu, một cái kia sáng lên cái nút. Kiệu xương đỉnh chóp đèn quản phát ra trắng bạch quạnh quẽ quang. Không trọng cảm vẫn cứ ở liên tục, thang máy có rất nhỏ đong đưa. Rất nhỏ kéo kẹt thanh sau, lầu một tới rồi, không có đình, cái nút tắt, sau đó ở đồng thời, ánh đèn biến hóa, đánh dấu trừ một cái nút sáng lên, thang máy lấy chân nhẵn tốc độ chậm rãi giảm xuống, cũng ở trừ một chỗ chậm rãi đình chỉ, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh đèn thảm đạm tối tăm, âm hàn lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt, hắn làn da cảm nhận được ngầm đặc có ẩm ướt. Trong không khí còn có loáng thoáng formalin hơi thở, bệnh viện phụ một tầng sẽ là địa phương nào? Căn cứ hữu hạn thường thức, Lâm Tầm phỏng đoán đây là nhà xác, nhi đồng bệnh viện nhà xác. Hắn đi ra, cửa thang máy ở hắn phía sau chậm rãi đóng cửa, vì phân lưu cùng bảo đảm vận hành hiệu suất, bệnh viện thang máy là hai giá. Song song, hắn cưỡi này một cái ngừng ở phụ một tầng. Một cái khác tắc ngừng ở tầng thứ 5 mini mà thang máy ngoại là trống vắng hành lang. Màu trắng cửa nhỏ, ít nhất 6 cái nhà xác, thang máy chỉ có thể đạt tới phụ một tầng. Sau lưng nhất định có người nào. hoặc thứ gì ở khống chế. Có lẽ, mục đích của hắn chính là làm chính mình đi vào nơi này. Có lẽ cũng không phải đem chính mình từ bệnh viện 16 tầng dẫn tới ngầm 1 tầng, mà là đem chính mình từ ánh sáng mặt trời tiểu khu, làm kiện ở ngoài một đường dẫn tới nơi này, cùng luôn là bối rối rõ ràng, cầm diều hắc ảnh có cái gì quan hệ, cùng toàn bộ 16 tầng mất khống chế quái vật lại có cái gì quan hệ đâu. Lâm Tầm nhíu lại mi, hắn tưởng, có lẽ này cũng không phải cùng sự kiện. Hắn tiếp tục hướng trong đi, nhưng liền ở bán ra thứ 5 bước khi, dùng mình trực giác từ hắn sau lưng một đường thoáng qua. Lúc ấy, ở ánh sáng mặt trời tiểu khu tầng hầm ngầm, hắn chính là như vậy ở ẩn nấp ngầm, đi bước một đi vào ma giới cái khe chung. Hắn dừng lại bước chân nhìn chung quanh bốn phía, nhẹ nhàng ra một hơi, tập trung lực chú ý, đem toàn bộ lực chú ý tụ lại ở hai mắt của mình thượng. Nếu hắn nhớ không lầm, thiên nhãn thuật mở ra chính là như vậy một cái lưu trình. Quả nhiên, 3 giây đồng hồ sau, hắn cảm thấy chính mình thân thể càng thêm suy yếu, nhưng một cổ nhiệt lưu bao trùm hắn đôi mắt, toàn bộ thế giới phảng phất thay đổi bộ dáng, nơi xa nhảy lên một ít mơ hồ không rõ số hiệu. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, một cái đột ngột đồ vật hấp dẫn hắn lực chú ý. Liền ở phía trước 3 bước nơi xa, một cái màu đỏ hình chữ nhật ngăn tủ, là phòng cháy xuyên, nhưng nó cũng không phải cái bình thường phòng cháy xuyên. Một ít phức tạp số hiệu loáng thoáng nhảy lên, Lâm Tầm đến gần, đem phòng cháy xuyên cửa kính kéo ra, sau đó đẩy ra khẩn cấp dùng thủy quản, ở chỗ sâu trong sờ đến một cái lạnh lẽo đồ vật. Hắn đem vật kia lấy ra tới, một cái trường bính diều. Nhận thực khoan, thực sắc bén, chỉnh thể so bàn phím chậm nhiều. Hắn ước lượng, nghĩ thầm, này có thể là chính là, rõ ràng mẹ nó sử dụng giết người hung y khí, hủy thi diệt tích, chôn giấu gây án công cụ. Nơi này xác thật không dễ dàng bị phát hiện, hắn 3 thi thể có thể hay không cũng ở chỗ này. Mà liên tục không ngừng thần bí điện thoại, rõ ràng dị thường biểu hiện. Có thể hay không chính là hắn 3 cầu cứu, người này lưu tại trên đời tàn niệm dẫn đường người khác phát hiện chính mình xác chết. Tiện đà xử toàn bộ án kiện chân tướng đại bạch, Lâm Tầm nhanh chóng đem toàn bộ sự kiện qua một lần. Căn cứ trinh thám, rõ ràng hắn 3 không phải xuất phát từ ác ý, như vậy những cái đó quái vật cùng đại lượng quỷ ảnh xuất hiện lại là vì cái gì? Bệnh viện ngầm ẩn giấu một cái ma dưới cái khe. Hắn cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, mà dưới cái khe cũng không phải hắn một người có thể trực tiếp đi địa phương. Nhưng là, có một việc phi thường mấu chốt, cái kia tiểu cô nương, vừa ý, nàng có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Hoặc là nói, liền tu tiên người đều không thể tra xét đến ma vật. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể cùng ma vật giao lưu. Có lẽ, như vậy một cái tiểu cô nương có thể cung cấp tin tức lượng. So mấy ngàn năm tiên đạo ghi lại đều phải nhiều. Đang nghĩ ngợi tới, là thanh âm đánh gãy hắn. Cảnh cáo, nhất hào thang máy đang ở giảm xuống, Lâm Tầm xoay người từ trước đến nay chỗ đi đến. Nhất hào thang máy đang ở giảm xuống. Không có khác khả năng. Duy nhất khả năng tính chính là đám quái vật kia cùng quỷ ảnh đắp thang máy tới làm hắn. Nhưng hai tòa thang máy chỗ tốt chính là, trung gian có một cái thời gian kê monster hắn đi vào số 2 thang máy. Vừa rồi hắn chính là cưỡi nó xuống dưới, 12.345, hắn từng cái ấn đi xuống, chỉ có 16 tầng đèn sáng, dẫn theo trường bính diều, Lâm Tầm từ 16 tầng cửa thang máy khẩu đi ra. Hắn nhớ rõ ràng phòng bệnh biển số nhà hào, nói đến cũng kỳ quái. Toàn bộ hành lang cửa sắt hơn phân nửa đều bị bên trong đồ vật làm khai. Rõ ràng phòng bệnh môn lại bình yên vô sự. Hắn đá văng một cái hành lang bò sát dị dạng tiểu hài tử. Đem mới vừa rồi bị chính mình chặt chẽ khóa ký cửa sắt lại mở ra. Đi vào, rõ ràng còn ở cứng đờ. Lão thái thái còn ở dại ra. Trần tiểu thân còn ở ngao ngao kêu to. Lâm vừa ý nhưng thật ra nhìn về phía hắn bên này. Ồm ọp một tiếng bật cười. Nhưng ngay sau đó nàng lại thấy hắn trong tay hàng thật giá trị có thể chém người diều. Cả người rõ ràng mà hướng đầu giường lui lui. Lâm Tầm ngồi xuống bệnh của nàng phòng bên cạnh. Hắn đem diều hướng trên bàn một lượt. Tay phải nhẹ nhàng đáp ở diều bính thượng. Bình đạm nói, chúng ta nói chuyện, ngoặc kép, hết chương.